Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Lưu Trường Tùng, đạo hữu đi thong thả. Lưu Tiên Trấn phường Phú Quang đường phố có 100 năm lão điếm tên Ngọc Phù Lâu. Chỗ bán linh phù, đan dược những vật này, hàng đẹp giá rẻ, có phần bị đông đảo Hoàng Thánh Tông đệ tử yêu thích. Cửa hàng vị trí dù lệch một chút, nhưng trong tiệm sinh ý lại không kém. Cái này không thân mang thanh bào trung niên trưởng quỹ Lưu Trường Tùng, chính đưa một khách quen nhân viên chạy hàng. Ai, thật nhàm chán a. Trướng đài bên cạnh quầy hàng nằm sấp một nam phương đôi 8 tuổi trẻ nữ tử. Chu miệng nhỏ nói, Mộc sư muội, nếu nhàm chán, liền đi trên đường dạo chơi. Trong tiệm có ta cùng Trương sư huynh nhìn xem. Lưu Trường Tùng thấy một màn này, khẽ cười nói, đi thôi. Trong cửa hàng chiếu khán đan dược quầy hàng một cái khác trung niên đạo nhân cũng cười nói. Trung niên đạo nhân tên là Trương Phong Hải, chính là Huyền Hàn đạo nhân đệ tử, thụ mệnh thu xếp trong tiệm đan dược sinh ý. Ta cũng không dám bị sư tôn biết, lại thiếu không được lải nhải. Tuổi trẻ nữ tử vẻ mặt đau khổ nói, thiếu nữ tên Tô Mộc, chính là này cửa hàng chủ cửa hàng Huyền Nguyệt Tiên Tử ái đệ tử. Lần trước trong tiệm lười biếng chạy ra ngoài chơi, bị sư tôn Huyền Nguyệt bắt quả tang. Không chỉ bị chửi mắng tốt dừng lại, còn phạt chép thật lớn một quyển kinh thư. Lần này đừng bị bắt tại trận, chẳng phải được, sư huynh cùng Lưu sư đệ cũng sẽ không mật báo. Trương Phong Hải trêu chọc nói, cái này Tô sư muội, tinh nghịch chơi vui, ngày thường không ít gặp rắc rối, mỗi lần đều bị nàng sư phụ Huyền Nguyệt thu thập vô cùng đáng thương, cũng làm cho hai người nhìn không ít việc vui. Hừ, lần trước nữa cũng không biết là ai cho sư tôn nói Mộc Nhi chạy đi Lê Xuân Viên xem kịch, làm hại ta hí mới nhìn đến một nửa liền bị sư tôn bắt trở về. Tô Mộc vểnh lên miệng nhỏ nói, ha ha ha. Trương Phong Hải cùng Lưu Trường Tùng liếc nhau, không khỏi lắc đầu cười vang. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Mộc ủy khuất khuôn mặt nhỏ đang muốn nói, khi nhìn thấy cửa hàng đi về trước đến một bóng người xinh đẹp, lập tức tòa chính bản thân tư, miệng nhỏ khép lại, nhìn quầy hàng, giả trang ra một bộ nghiêm túc dạng, bái kiến sư tỷ, nguyên lai là nàng sư phụ Huyền Nguyệt Tiên Tử đến. Trương Phong Hải cùng Lưu Trường Tùng lập tức bái nói, hai vị sư đệ không cần đa lễ. Mộc Nhi nàng có phải hay không lại nghĩ đến lười biếng dùng mánh chạy đi? Lưu Nguyệt Nhi trừng mắt liếc mình cái này không khiến người ta bớt lo tiểu đồ đệ, ngữ khí bất thiện nói, không có, không có, chấm ngoặc kép. Tô Mộc bận bịu khoát tay, cái đầu nhỏ cũng cùng hồ lô đồng dạng lay động. Sư muội nàng thật sớm liền đến trong tiệm, cũng không có lười biếng. Lưu Trường Tùng cũng mở miệng giúp đỡ nói chuyện, ây, mang cho ngươi, như trong tiệm thong thả, nhàm chán có thể đi trên đường dạo chơi, chớ đi quá xa. Mới một màn kia, Lưu Nguyệt Nhi sớm nhìn thấy, nhưng hôm nay tâm tình rất tốt, không có công phu sửa chữa cái này nha đầu chết tiệt kia. Lấy ra một hộp từ trên đường ăn cửa hàng vừa mua bánh ngọt đặt ở trên quầy, liền đi hướng lầu 2 vẽ phù thất. Mới Lưu Nguyệt Nhi đi một chuyến Bách Hạnh Lâm, lấy mắt xanh giúp gửi đến một nhóm phẩm chất thượng hạng linh thú tinh huyết, lại từ trưởng quỹ kia thăm dò được Tam Tông từ Bắc Địa trở về hạm đội, mấy ngày trước đây đã tới Chu Sơn Thành, nghĩ đến cuối tháng sư tôn liền có thể trở về tông môn. Sư huynh cho người nói sư tôn hôm nay khí sắc hồng nhuận, đầu lông mày mỉm cười, là có gì chuyện tốt, cũng không mắng ta. Không nghĩ ra. Chờ sư tôn Huyền Nguyệt lên lầu 2, Tô Mộc lập tức khôi phục nguyên hình, mấy ngụm liền nuốt vào một khối ngọt nhu bông vải tuyết sâm bánh ngọt, miệng bên trong lại điêu lên một khối, tiếp lấy cho hai sư huynh các chuyển tới một khối, mập mờ lẩm bẩm nói, vi huynh nghe sư tôn nói Huyền Ngọc sư bá mau trở lại tông môn, sư tỷ tâm tình tốt như vậy, nghĩ đến là vì chuyện này sự tình. Lưu Trường Tùng phỏng đoán nói, sắc mặt cũng dần ngưng trọng lên, vị này Huyền Ngọc sư bá hắn dù chưa thấy tận mắt, nhưng lại không ngại trong lòng mình đối vị sư bá này kính trọng. Huyền Ngọc Sư Bá chính là sư tôn Huyền Chi đạo nhân sư huynh. Nhưng đối Lưu Trường Tùng đến nói, lại không chỉ như thế. Huyền Ngọc Sư Bá càng là cửu chính Lưu Thị Chi tiên bối phận. Cũng là hắn Lưu Trường Tùng đường cao tổ. Lưu Trường Tùng lấy tứ linh căn chi tư, phải tại bái nhập Hoàng Thánh Sơn tu hành. Nhập Huyền Chi đạo nhân môn hạ, liền nhờ có vị này cao tổ che chở. Đây cũng là vì sao Huyền Nguyệt Tiên Tử xưng hắn một tiếng sư đệ. Chỉ bằng Lưu Trường Tùng luyện khí bát phủ tu vi, cho dù theo sư môn trưởng ấu bối phận đến nói xác thực như thế, nhưng cũng là trèo cao. Bởi vì có cái tầng quan hệ này, cái này âm thanh sư đệ hắn mới chịu lên. Kỳ thật Tô Mộc cần gọi hắn là sư thúc. Bất quá những này hư xưng đều không trọng yếu. Huyền Ngọc sư tổ về tông môn, Mộc Nhi cũng nghe sư tôn nhắc qua. Sư tổ hắn dáng dấp ra sao, người gặp qua không? Việc này nàng biết được, nghe sư tôn đề cập qua mấy lần, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Vi huynh cũng chưa từng thấy qua. Lưu Trường Tùng lắc đầu trả lời. Nhưng cửu chính huyện lão trạch hậu viện tông miếu trong từ đường, lại có treo một bức đường cao tổ dưới cây thưởng trà họa. Chính là vị bồng bềnh xuất trần trẻ tuổi đạo nhân, Mộc Nhi cũng chưa từng thấy qua. Nghĩ đến sư tôn định rất nhớ sư tổ. Tô Mộc nâng cầm lên nói. Sư tôn nhắc lên sư tổ, nhiều lần đều lâm vào thất thần thái độ. Trò chuyện cái gì đâu. Đường Chi đi vào cửa tiệm, thấy Lưu Trường Tùng cùng Tô Mộc không biết đang nói chuyện gì, đều không có phát hiện hắn nhập cửa hàng. Liền mở miệng nói. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tổ. Bái kiến sư thúc. Trong tiệm Lưu Trường Tùng, Tô Mộc, Trương Phong Hải ba người tuần tự bái nói. Bẩm sư tôn. Đệ tử cùng Tô sư muội trò chuyện tiếp Huyền Ngọc sư bá. Nghe nói Huyền Ngọc sư bá liền muốn từ Bắc Địa trở về tông môn. Lưu Trường Tùng lập tức trở về nói. Sư huynh, hắn xác thực mau trở lại tông môn. Đường Chi gật đầu cười một tiếng. Đi theo đối Tô Mộc hỏi. Gần nhất Nguyệt Nhi lời nhắn nhủ việc học, nhưng có hoàn thành. Phải chăng có chăm chỉ luyện tập viết phù chú. Bẩm sư tổ, sư tôn lời nhắn nhủ, đệ tử đều có hoàn thành. Đã có thể vẽ viết mấy cái đơn giản phù chú. Ngày thường cười đùa tí từng Tô Mộc, đối mặt Đường Chi, lập tức trở nên thành thành thật thật. Trong lòng so lười biếng lúc bị sư tôn Huyền Nguyệt bắt lấy còn muốn câu nệ. Bởi vì Tô Mộc chính là Lục Bình Sơn Tô An Bảo chi nữ. Chính là Đường Chi mẫu thân Tô Oái chỗ gia tộc. Tô An Bảo bản ý đem nàng này giao phó cho Đường Chi. Bái nhập Đường Chi môn hạ tu hành. Sau Đường Chi để Lưu Nguyệt Nhi thay mặt mình thu nàng này làm đồ đệ. Cũng gửi ở kỳ vọng cao. Vừa đến, Đường Chi môn hạ đã thu không ít đệ tử. Không nhàn lại thu đồ. Thứ hai, nàng này thiên tư ưu việt. Vì thủy hệ đơn linh căn, mình thu làm môn hạ. Sợ chậm trễ nàng này thiên tư. Lúc này mới xin nhờ sư điệt Huyền Nguyệt thu đồ. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Mộc mới trở thành Lưu Nguyệt Nhi vị thứ hai đệ tử. Nó thu vị thứ nhất đồ đệ. Trước đó đã chết tại tông môn Trúc Phủ Thạch Thất bên trong. Tô An Bảo cùng Đường Chi thường có thông tin. Tô Mộc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng không đành lòng để thân nhân trong tộc thay nó nhọc lòng. Lại Đường Chi đối Tô Mộc so sánh sư tôn Huyền Nguyệt càng thêm nghiêm khắc một chút. Đây đều là vì sao Tô Mộc mười phần kính sợ Đường Chi nguyên nhân. Nguyệt Nhi đâu? Đường Chi gật gật đầu. Tô Mộc nha đầu này dù tinh nghịch, nhưng nghe Nguyệt Nhi nói, tu luyện coi như khắc khổ. Lập tức hỏi, sư tôn tại lầu hai vẽ phù. Tô Mộc bận bịu trả lời. Chi tỷ nhanh ngồi. Đường Chi đi tới lầu hai vẽ phù thất. Lưu Nguyệt Nhi lập tức thả ra trong tay phù bút. Đứng dậy đón lấy. Hôm nay sớm như vậy liền hạ khóa. Hai người tới bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Thay nó rót một chén hoa nhài trà xanh. Thân thiết nói. Hôm nay chữ triện mặc kiểm tra. Khóa hạ sớm. Có một tin tức tốt chuyên tới để báo cho Nguyệt Nhi. Đường Chi môi hớp trà. Đường Chi những năm này một mực đang sơ nguyên điện đảm đương giáo viên. Chức vị nhẹ nhõm. Tông môn đãi ngộ cũng coi như không tệ. Trọng yếu nhất không cần rời đi sơn môn. Có lợi tự thân tu hành. Nguyệt Nhi. Cũng có một tin tức tốt muốn nói tại chi tỷ nghe. Lưu Nguyệt Nhi kéo Đường Chi lung lay nói. Vậy ngươi nói trước đi. Đường Chi bất đắc dĩ nói. Nguyệt Nhi cái này tính tình. Đều đã làm người sư tôn. Nhưng vẫn là dạng này như chưa trưởng thành hài tử. Nghe Bách Hạnh Lâm trưởng quỹ nói. Hạm đội trước đó vài ngày đã tới Chu Sơn Thành. Nghĩ đến không ra một tháng. Liền có thể nhìn thấy sư tôn. Lưu Nguyệt Nhi lập tức hưng phấn nói. Chi tỷ muốn nói cũng là việc này. Mới từ nội đường một chấp sự sư huynh trong miệng. Cũng được biết tin tức này. Sư huynh hắn cuối cùng trở về. Đường Chi nói. Hai mắt không khỏi có chút phiếm hồng. Tốt. Sư tôn liền muốn về tông môn. Chúng ta ứng cao hứng mới là. Chi tỷ ngươi khóc cái gì? Lưu Nguyệt Nhi bận bịu khuyên. Không có. Chính là mới trên đường gió lớn. Không cẩn thận tiến cát bụi. Đường Chi bận bịu nghiêng người sang. Lau đi nước mắt. Tốt. Muốn hay không đem tin tức này. Thông chi Huyền An sư huynh cùng Huyền Tứ sư điệt. Để bọn hắn xin nghỉ chạy về tông môn. Lưu Nguyệt Nhi nghĩ tới một chuyện dò hỏi. Không cần. Hộ vệ linh mạch quặng mỏ. Chức trách trọng đại. Há có thể tùy tiện xin nghỉ cách cương vị. Đợi sư huynh trở về tông môn. Về sau có nhiều thời gian gặp nhau. Không cần nóng lòng nhất thời. Đường Chi lập tức nói lời phản đối. Vương Bình cùng Thiên Di bây giờ lĩnh tông môn chi mệnh. Đóng giữ Nam Lương quốc cảnh nội một chỗ linh mạch quặng mỏ. Tuy nói là ngoại trú nhiệm vụ. Nhưng chức vụ đãi ngộ không thấp. Lại quặng mỏ xung quanh linh khí dư giả. Không thể so sơn môn kém bao nhiêu. Cũng có thể duy trì tu hành. Xem như một phần hiếm có mỹ xoa. Như tùy tiện xin nghỉ. Rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Ảnh hưởng chức tích khảo hạch. Qua đi bị tông môn rời. Coi như được không bù mất. Phải biết cái này phân việc phải làm. Là rất nhiều năm trước Nam Lương quốc hoàng tộc thác bạt ra. Vì cảm tạ sư huynh thay bọn họ đệ tử trong tộc Huyền Sơn đạo nhân báo thù một chuyện. Cố ý lưu vị an bài cho Vương Bình cùng Trương Thiên Di. Không biết có bao nhiêu người vụng trộm đỏ mắt. Hết chương.